Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 401. Trọng Cao giật mồ hôi nhễ nhại trên trán, tháo khẩu trang xuống, vỗ vỗ Trang Nguyễn nói. Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh, tôi nghỉ ngơi một chút rồi lại vào trong. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Bùi Đông thở dài nói. Tạm thời nhờ mọi người chăm sóc Tử Ninh, tôi phải quay về, đi trước đây. Lần này khu thủy phù thất thủ thương vong rất nặng nề. Quan Tử Ninh dù sao cũng giữ được mạng sống, còn rất nhiều người gần như không còn toàn thây. Tô Đào kéo cô ấy lại, do dự một chút rồi nói. Có lẽ tôi có cách giúp mọi người, nhưng tôi không biết mọi người có thể chấp nhận được không. Thật ra ý tưởng này đã được ấp ủ trong lòng cô khá lâu rồi, nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến Quan Tử Ninh suýt mất mạng, cô có thể sẽ còn do dự rất lâu mới nói ra. Bùi Đông nghe vậy thì tim như ngừng đập, cách gì? Tô Đào mím môi, thật ra tôi có thể quản lý đất đai của Đông Dương giống như Đào Dương, có thể xây dựng tường thành, có thể nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ tinh hạch. Đồng tử Bùi Đông co lại. Tô Đào sợ cô ấy không tin, bèn hỏi. Chị không thấy Đào Dương so với nửa năm trước đã lớn hơn rất nhiều sao? Chỉ cần có đủ tinh hạch, Đào Dương có thể bao trùm cả Đông Dương. Bùi Đông nghẹt thở. Cô ấy biết Đào Dương đang dần dần mở rộng, nhìn hai tòa nhà văn phòng siêu lớn mới mọc lên và vườn trồng trọt ngày càng mở rộng là biết. Nhưng cô ấy vạn lần không ngờ, Đào Dương có thể bao trùm cả Đông Dương. Tô Đào thở dài. Chị Bùi, chị chắc cũng hiểu tại sao bây giờ em mới nói ra, dù sao Đông Dương là tâm huyết 20 năm của lão thủ trưởng, cũng là nơi các chị đổ máu bảo vệ, là kết quả nỗ lực của rất nhiều người cùng nhau gây dựng, nếu bị Đào Dương bao trùm. Thì Đông Dương sẽ do cô, Tô Đào, nắm quyền. Hơn nữa Đông Dương có bao nhiêu quản lý, có bao nhiêu người muốn trên đầu mình lại có thêm một lãnh đạo. Lại còn là lãnh đạo có quyền quản lý tuyệt đối. Trừ những người thân thiết như Bùi Đông và Thời Tử Tấn, ai sẽ tin tưởng cô, chấp nhận cô? Lỡ như xảy ra loạn lạc và nội chiến thì sao? Bùi Đông đương nhiên hiểu, cô ấy im lặng hồi lâu. Tô Đào lại nhìn phòng khám bệnh, hít sâu một hơi nói. Cuối tháng này Đào Dương sẽ xây dựng lá chắn bảo vệ, có thể hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa từ trên trời, đến lúc đó cho dù là cốt dực cũng không làm gì được Đào Dương. Bùi Đông chấn động. Nếu Đông Dương cũng có, còn tốn công xây tường thành làm gì? Chuyện này tôi sẽ nói với lão thủ trưởng trước. Quan Tử Ninh tỉnh lại vào tối hôm sau. Tuy tỉnh lại nhưng chỉ có thể đảo mắt, mơ mà nhìn thấy Tô Đào, còn kéo khóe miệng cười. Vừa cười xong lại ngất đi. Tô Đào sợ hết hồn, cũng không dám chạm vào cô ấy, không phải đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Trọng Cao giật thức trắng đêm cố gắng giữ tỉnh táo nói. Không sao, ngủ rồi, cô ấy bị thương quá nặng, gãy xương 6 chỗ, bụng bị thủng một lỗ lớn, may mà là dị năng giả nên cơ thể tốt, nếu không đã mất mạng rồi. Tô Đào nghe mà rùng mình. Trang Nguyễn rất xót bạn trai, vừa lau mồ hôi cho anh, vừa giục. Anh về nghỉ ngơi đi, nhanh lên. Trọng Cao giật lập tức cảm thấy không còn mệt nữa. Lôi Hành đứng bên cạnh thấy vậy, bỗng nhiên có cảm giác cấp bách, hỏi. Hai người khi nào kết hôn? Trang Nguyễn liếc anh ta, chắc chắn là sớm hơn anh. Lôi Hành lập tức buồn bã. Trọng Cao giật lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 402 Tô Đào đuổi hết bọn họ đi. Chỉ để Thần Hy ở lại phòng khám bệnh chăm sóc Quan Tử Ninh cùng cô một đêm. Sáng hôm sau Quan Tử Ninh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Tô Đào thật sự không chịu được nữa, đổi ca với Trang Nguyễn, về nhà ngủ ly bì đến tận 4-5 giờ chiều mới tỉnh vì đói. Cô đang định đến phòng khám bệnh thì thấy Mã Đại Pháo gọi điện thoại đến. Ai ngờ vừa nghe máy đã là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ. Tô Đào, Liên Sa là mồi nhử do cô thả ra đúng không? Tô Đào lập tức cảnh giác. Trầm giọng hỏi, cô là ai? Mã Đại Pháo đâu? Cô lấy Liên Sa làm mồi nhử, câu kết với báo đồ phản bội chúng tôi bắt Dũng Ca, cô nghĩ tôi là ai? Khúc Tĩnh Văn. Tô Đào Sa sầm mặt mày. Sáng hôm qua Mã Đại Pháo có nói với cô là sẽ đi nói chuyện với Khúc Tĩnh Văn, xem có thể thuyết phục cô ta dẫn người quy thuận không? Nhưng lúc đó tình hình của Quan Tử Ninh quá nguy cấp, Tô Đào không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, nên gật đầu đồng ý cho anh ta đi. Chẳng lẽ trên đường đi bị bắt? Quả nhiên. Khúc Tĩnh Văn đưa bộ đàm đến bên miệng Mã Đại Pháo đang bị trói chặt. Mã Đại Pháo bị bịt miệng chỉ có thể phát ra âm thanh u ớ, còn giãy dụa khiến hai người bên cạnh đánh đập anh ta. Tô Đào lập tức nghe thấy tiếng rên đau đớn của anh, máu nóng sôi trào, cảnh cáo. Các người dám động vào anh ấy thử xem. Nói xong, cô liền mở giao diện quản lý của Đào Thần, thiết lập cấm sử dụng dị năng trong khu vực. Sau đó mua thêm 30 camera, lắp đặt khắp nơi trong Đào Thần. Cuối cùng mở hình ảnh giám sát, chưa đến 5 phút đã tìm thấy Mã Đại Pháo bị trói trong trạm trung chuyển phát nhanh bỏ hoang. Cô nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Khúc Tĩnh Văn cầm bộ đàm nói chuyện bên cạnh. Khúc Tĩnh Văn cười lạnh. Người đang trong tay tôi, cô còn dám đe dọa tôi. Tô Đào, cho cô 2 ngày, dùng Mã Đại Pháo đổi lấy Đàm Dũng, nếu cô không đồng ý, hoặc quá thời hạn tôi sẽ ghế anh ta. Tô Đào thản nhiên hỏi, Mã Đại Pháo không nói cho cô biết mục đích anh ấy đến tìm cô sao? Khúc Tĩnh Văn thịt mũi. Anh ta vừa ra khỏi khu vực Bàn Liễu Sơn đã bị chúng tôi bắt, đương nhiên không có cơ hội nói, nhưng tôi mặc kệ các người muốn nói gì với tôi chỉ có một điều kiện, giao ra Đàm Dũng. Tô Đào lặng lẽ mở bản đồ Đào Thần trên hệ thống, bấm vào dịch chuyển tức thời. Trong nháy mắt đã đến cửa trạm trung chuyển bỏ hoang. Xa xa vẫn có người canh gác. Chỉ là bọn họ đều nhìn ra bên ngoài, làm sao ngờ được có người đột nhiên xuất hiện bên trong. Tô Đào nghênh ngang bước lên cầu thang, vừa định vào trong, bộ đàm lại vang lên giọng nói của những người khác. Tĩnh Văn, đổi đàm lão đại không bằng đổi vật tư, chưa nói đến những chuyện bạc tình bạc nghĩa mà Dũng ca đã làm những năm nay, chỉ nói gần đây, bây giờ khắp nơi đều là zombie chiến loạn, vật tư mới là căn bản. Lão vệ nói đúng, bây giờ ai làm lão đại cũng được, không có vật tư thì không được. Tôi tán thành đổi vật tư. Tôi cũng tán thành đổi vật tư, Dũng ca đã bị con đàn bà đó mê hoặc đến mất trí rồi, quay về cũng không phải chuyện tốt. Khúc Tĩnh Văn không hề lay chuyển, kiên quyết nói. Không được, nhất định phải đổi Dũng ca. Lập tức có người mỉa mai. Chỉ có cô là trung thành tuyệt đối, cũng chẳng thấy Đàm lão đại thương tiếc cô bao nhiêu, nếu cô là sương mù, Đàm lão đại càng không cứu, chỉ mong cô chết ở bên ngoài, để hắn ta được tự do vui vẻ với người mới. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 403. Câu này đâm thẳng vào tim Khúc Tĩnh Văn, giọng cô ta run lên. Tôi không cần các người hiểu tôi, nhưng hôm nay, nhất định phải dùng Mã Đại Pháo đổi lấy Dũng ca, người là do tôi bắt, muốn dùng thế nào đương nhiên là tôi quyết định. Lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng cắt ngang. Im lặng. Các người không thấy chúng ta nói chuyện có tiếng vọng sao? Giống như hai kênh âm thanh, hình như ở ngay ngoài cửa. Bên ngoài có người. Vừa dứt lời, tất cả đều im bặt. Một lúc sau, mấy người lớn tuổi nhíu mày nói. Không thể có người, đây là địa bàn của chúng ta, ai dám vào? Đúng vậy, hơn nữa còn có người canh gác, nếu có người vào thì cũng sẽ lập tức báo cho chúng ta. Tuy nói vậy, nhưng các người nghe kỹ xem, vẫn có tiếng động. Khúc Tĩnh Văn cảnh giác rút súng chĩa vào cửa lớn, ai ở ngoài đó? Những người khác cũng làm tư thế phòng thủ, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Lão vệ, ông dùng thấu thị nhìn xem. Khúc Tĩnh Văn ra lệnh. Vệ tường tập trung tinh thần, nheo mắt, khởi động dị năng. Nhưng rất nhanh, ông ta phát hiện ra điều bất thường. Dù ông ta có cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn xuyên qua tình hình bên ngoài cửa như bình thường. Mồ hôi lập tức túa ra trên trán ông ta, tay chân run rẩy. Khúc Tĩnh Văn nhíu mày, lề mề cái gì? Tình hình bên ngoài thế nào? Vệ tường lắp bắp, tôi dị năng của tôi hình như không dùng được nữa. Câu này khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp, hễ là dị năng giả đều thử vận hành dị năng. Tôi cũng không được. Mẹ kiếp! Chuyện gì vậy? Khi đã quá quen thuộc với một loại năng lực nào đó, một khi nó biến mất, sẽ cảm thấy mình như đứa trẻ tay trói gà không chặt, mặt người xâu xé. Nỗi sợ hãi to lớn và chưa từng có này khiến không ít dị năng giả dày dặn kinh nghiệm chiến đấu trở nên hoảng loạn. Tuy Khúc Tĩnh Văn vừa sợ vừa giận, nhưng càng tức giận hơn với đám dị năng giả này, còn chưa thấy bóng dáng kẻ địch mà đã cuống cuồng định bò cửa sổ chạy trốn. Cô ta nhất định phải xem là ai. Vì vậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi bước đến cửa, đạp cửa xông vào. Ai ngờ vừa mở cửa, một viên đạn đã bắn thẳng vào tay cầm súng của cô ta, trúng ngay mu bàn tay, súng cũng văng ra ngoài. Tiếng súng này khiến những người đang bỏ chạy đều quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mười mấy tuổi dùng súng chĩa vào trán Khúc Tĩnh Văn bước vào. Mã Đại Pháo thấy Tô Đào, trợn tròn mắt, kích động lăn lộn trên mặt đất, ú ớ đạp chân. Sao cô lại đến đây? Chỉ có mình cô thôi sao? Khúc Tĩnh Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta nhớ Tô Đào căn bản không hề rời khỏi bàn Liễu Sơn. Từ hôm qua đến giờ cũng không ai phát hiện có xe nào đi về phía trạm cũ. Rốt cuộc cô ta đến đây bằng cách nào? Không chỉ có cô ta, mà những người khác cũng ngây người. Có người định nhặt súng của Khúc Tĩnh Văn, nhưng vừa nhấc chân, đạn của Tô Đào như có mắt bắn ngay cạnh chân anh ta. Lại có người không tin tà, rút súng từ sau lưng ra, nhưng còn chưa kịp rút ra đã bị bắn bay. Liên tiếp 2-3 lần, mọi người nhận ra, hành động của bọn họ có thể bị đoán trước chính xác. Hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này, tất cả đều chết lặng, đứng yên như tượng không dám nhúc nhích. Tô Đào nói, một mình tôi là đủ. Khúc Tĩnh Văn kinh hãi trong lòng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 404. Tình hình hiện tại dị năng không dùng được, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ gần như không có khả năng lật ngược tình thế. Tô Đào dùng súng chỉ vào Khúc Tĩnh Văn, cởi trói cho anh ấy. Khúc Tĩnh Văn cắn răng làm theo. Nhưng một tay cô ta đã bị bắn thủng, máu đang chảy ròng ròng, tay trái còn lại lành lặn thế nào cũng không cởi được dây trói. Tô Đào lấy một con dao nhỏ từ không gian của Phương Tri ném xuống đất, cắt đứt. Nhưng khi Khúc Tĩnh Văn đang định nhặt dao, trong đầu Tô Đào đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Khúc Tĩnh Văn cầm dao, đâm thẳng vào ngực Mã Đại Pháo, máu phun đầy đất. Tô Đào như ngừng thở. Người đàn bà này vậy mà muốn ghế Mã Đại Pháo để trút giận. Cô lập tức giẫm lên cổ tay Khúc Tĩnh Văn đang định nhặt dao, tiếng xương gãy vang lên khắp đại sảnh yên tĩnh. Khúc Tĩnh Văn hét lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Đào đá cô ta sang một bên, lại chỉ một cô gái trẻ mũm mĩm đến cởi trói cho Mã Đại Pháo. Cô gái sợ hãi liếc nhìn Tô Đào, nhanh chóng cắt dây trói rồi lẫn vào góc tường trốn. Dây trói vừa được cởi, Mã Đại Pháo liền vội vàng giãy dụa xé băng dính trên miệng, chạy đến núp sau lưng Tô Đào, vừa sợ vừa áy náy nói. Sếp xin lỗi, là tôi làm hỏng việc rồi. Tô Đào kéo anh ra khỏi lưng mình, nhìn những vết bầm tím trên tay chân anh nói. Chuyện này không trách anh, là tôi quên có thể dịch chuyển anh đến trực tiếp, nếu không anh cũng không đến mức bị bắt giữa đường. Đứng ra phía trước. Anh sợ bọn họ làm gì? Anh sẽ là người tiếp quản nơi này, nếu sợ, bây giờ anh nói với tôi sẽ giao cho người khác quản lý. Mã Đại Pháo giật mình, ráng chống đỡ đứng ra phía trước. Thật ra trong lòng anh rất sợ, những người này ở trạm cũ đều là dị năng giả có máu mặt, anh chỉ là người bình thường, có một nỗi sợ hãi tự nhiên. Tô Đào lại đẩy anh ra phía trước một chút, ánh mắt lướt qua những người đang giả vờ làm tượng. Đến đây là muốn thông báo với mọi người một chuyện, sau này khu đất này sẽ do Mã quản lý phụ trách, hiện tại mọi người có hai lựa chọn. Nói xong cô nhìn Mã Đại Pháo, ra hiệu cho anh tự nói. Mã Đại Pháo áp lực nặng nề, cố gắng lấy hết dũng khí nói. 1. Rời đi trong yên lặng, không được gây rối. 2. Ở lại làm việc cho bà chủ Tô, nhưng chức vụ sẽ được phân bổ lại. Nói xong anh nhìn Tô Đào, muốn xem sắc mặt cô có hài lòng với mình không. Nhưng Tô Đào vẫn không biểu cảm. Mã Đại Pháo hít sâu một hơi, nhặt khẩu súng dưới đất lên, cắn răng bổ sung một câu. Nếu có ai gây rối, có ý đồ xấu, đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong liền bắn vào Khúc Tĩnh Văn đang nằm dưới đất. Nhưng anh bắn súng không giỏi, không trúng chỗ hiểm, viên đạn xuyên qua bụng Khúc Tĩnh Văn lệch sang một bên. Khúc Tĩnh Văn rên lên một tiếng, nằm bẹp dưới đất, vũng máu lan rộng ra bên dưới. Tuy chưa ghế gà, nhưng cũng dọa khỉ. Mọi người nhìn Khúc Tĩnh Văn đang thoi thóp, không còn dám giả chết nữa, bắt đầu bàn tán xôn xao. Vệ Tường đảo mắt, xúi dục 4-5 người nói. Tô Đào này rõ ràng không phải người nhân từ nương tay, chúng ta ở lại, cô ta sẽ đối xử tốt với chúng ta sao? Chắc chắn những người ở lại hoặc bị cô lập, hoặc không lâu sau sẽ bị cô ta vắt chanh bỏ vỏ, chi bằng chúng ta cùng nhau đi, ra ngoài tự lập. Rất nhanh mấy người đạt thành nhất trí, đứng ra nói với vẻ đường hoàng. Đàm lão đại không còn nữa, chúng tôi cũng không muốn theo người khác, vậy nên hãy để chúng tôi đi, bà chủ Tô sẽ không làm khó chúng tôi chứ. Khúc Tĩnh Văn nghe vậy tức đến run người, giãy dụa mắng. Muốn đi thì nói thẳng. Còn lấy Dũng ca ra làm cái cớ. Các người muốn làm gì thì làm. Dù sao tôi nhất định sẽ đợi Dũng ca quay về. Đàm Dũng đã chết. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 405. Mã Đại Pháo thật sự không nhịn được nói ra câu này. Đàm Dũng đối xử với Khúc Tĩnh Văn thế nào, anh ta là một tên lâu la bên ngoài cũng biết. Cần gì phải móc tim móc phổi vì một tên cặn bã như vậy chứ? Khúc Tĩnh Văn cứng đờ người, một lúc sau mới quay đầu nhìn Mã Đại Pháo một cách máy móc. Cái gì? Mã Đại Pháo thấy sắc mặt Tô Đào không tốt, không dám hó hé nữa. Khúc Tĩnh Văn còn muốn hỏi tiếp, nhưng mất máu quá nhiều khiến cô ta hoa mắt chóng mặt, mấy giây sau liền ngã xuống đất bất tỉnh. Tô Đào nhíu mày, cảm thấy không thể giữ Khúc Tĩnh Văn lại. Mã Đại Pháo lập tức nhìn ra ý nghĩ của cô, vội nói. Sếp, để tôi thử xem có thể thuyết phục cô ta quy thuận chúng ta không, Khúc Tĩnh Văn khá có năng lực, nếu không cô ta chỉ là người thường, không có dị năng thì không thể lên được vị trí phó tướng, chỉ là bị đàn ông làm mờ mắt thôi. Nếu không thuyết phục được thì ghế cũng chưa muộn. Tô Đào cân nhắc một chút rồi nói, vậy giao cho anh, nếu để cô ta chạy mất giữa chừng. Mã Đại Pháo lập tức nói, nếu để cô ta chạy mất, tôi sẽ từ bỏ công việc ở bàn Liễu Sơn, dù có phải đến tận cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ bắt cô ta về. Tô Đào xua tay, đưa đến Đào Dương cho bác sĩ Trọng xem đi. Mã Đại Pháo được lệnh, lập tức đi đỡ Khúc Tĩnh Văn đang hôn mê. Vệ Tường và những người khác vẫn không tin Đàm Dũng đã chết, không nhịn được hỏi lại. Đàm Dũng thật sự đã chết. Các người không lấy hắn ta đổi chút lợi ích nào mà đã ghế. Mã Đại Pháo liếc anh ta, với tình hình của các người hôm nay, có thể dùng hắn ta đổi được lợi ích gì? Vệ Tường ngượng ngùng, trong lòng càng thấy Tô Đào là người tàn nhẫn, ở lại làm việc chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Anh ta hít vào Từ Kỳ đang đứng bất động bên cạnh, nhỏ giọng nói. Lão Từ, ông thật sự định ở lại sao? Nghe tôi khuyên một câu, dù trạm cũ có thể phát triển tốt như bàn Liễu Sơn, thì cũng chẳng liên quan gì đến những người ở lại như các ông, biết đâu sau khi lợi dụng xong, cô ta sẽ lập tức vắt chanh bỏ vỏ. Nếu chúng ta cùng nhau đi, với năng lực của mấy anh em chúng ta, đi đâu cũng có căn cứ và tổ chức nhận, phúc lợi đãi ngộ chắc chắn cũng không tệ, hoặc chúng ta ra ngoài tự lập, thành lập đội lính đánh thuê hoặc mua một mảnh đất xây dựng căn cứ, lựa chọn nào cũng tốt hơn ở lại. Từ Kỳ nhìn thẳng, kế hoạch của các anh cũng hay đấy, chúc thuận buồm xuôi gió. Vệ Tường thấy không thuyết phục được ông ta, trong lòng có chút tức giận, cười gượng nói. Chúng ta cứ chờ xem, đừng xóa số liên lạc nhé, nếu thật sự có ngày đó, tôi vẫn nhớ tình nghĩa đồng nghiệp của chúng ta, cứ việc đến tìm tôi. Từ Kỳ nói, anh không bằng đi thuyết phục Alex và Nhất Tư Bác. Vệ Tường thịt mũi. Hai người này, một người thần kinh, một người nhát gan, anh ta chọn người cũng có tiêu chuẩn, không phải ai cũng nhận như Đàm Dũng. Vì vậy, anh ta gọi mấy anh em đã bàn bạc trước đó, hùng hổ bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Tô Đào nhìn lướt qua năm người còn lại hỏi, còn ai muốn đi nữa không? Im lặng 2 phút sau lại có hai người bỏ đi, ra khỏi cửa liền đuổi theo Vệ Tường và những người khác. Mã Đại Pháo bực bội nói. Hỏi bọn họ có ở lại hay không là đã nể mặt rồi, bây giờ ai mà chẳng muốn vào Đào Dương. Cuối cùng còn lại 3 người, 2 nam 1 nữ. Hai người đàn ông đều trên 40 tuổi, một người tên Từ Kỳ, một người tên Nhếp Tư Bác. Mã Đại Pháo nhỏ giọng nói với Tô Đào, hơn 10 năm trước, khi Khúc Tĩnh Văn chưa đến, Từ Kỳ rất được coi trọng, sau đó không biết là bị chèn ép hay vì già rồi, tự mình rút khỏi ban quản lý cốt cán. Tô Đào gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 406. Từ Kỳ tóc đã bạc một nửa, nói năng rất điềm đạm, không hề nịnh nọt hay nói lời hoa mỹ, vừa đến liền thể hiện dị năng của mình với Tô Đào, ông ta có thể tái hiện hình ảnh trong đầu của bất kỳ sinh vật nào. Tô Đào không nhịn được hỏi, của zombie cũng được sao? Từ Kỳ gật đầu, về lý thuyết là được, tôi chưa thử với zombie sống, mấy năm trước chúng tôi ra ngoài tìm vật tư, gặp một con zombie nhỏ, rất rất nhỏ, chúng tôi đoán có lẽ là đứa bé sơ sinh vừa chào đời đã biến thành zombie. Hoặc là phụ nữ mang thai sắp sinh biến thành zombie, khiến đứa bé trong bụng cũng biến thành zombie. Sau khi chúng tôi ghế con zombie nhỏ này, tôi đã dùng dị năng tái hiện lại hình ảnh lúc nó còn sống, quả nhiên nó sinh ra đã là zombie. Tô Đào nhíu mày hỏi. Vậy là mẹ con cùng chết. Tôi nghe nói loại này rất khó đối phó, nếu ghế cả hai mẹ con thì không sao, nếu lỡ để sót một con còn sống, sẽ bị nó truy đuổi trả thù. Từ Kỳ nói, đúng vậy, sau đó chúng tôi đã ghế cả hai, Tư Bác mềm lòng, còn chôn cất hai mẹ con cùng nhau. Nhếp Tư Bác bị gọi tên, lập tức căng thẳng. Tô Đào nhân tiện hỏi dị năng của anh ta là gì? Mặt Nhếp Tư Bác đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời. Từ Kỳ thản nhiên nói thay anh ta có thể khiến người khác đi tiểu tiện bất cứ lúc nào. Tô Đào nhe răng cười. Hóa ra là anh, có gì mà phải ngại, dù sao anh cũng là dị năng giả, người khác muốn thức tỉnh còn chưa có cơ hội, hơn nữa dị năng không phân biệt cao thấp quý tiện, ai mà chẳng phải sống lay lắc trong mạc thế này. Nhếp Tư Bác luôn ngại ngùng khi nhắc đến dị năng của mình, lại luôn bị Đàm lão đại ghét bỏ, bị đồng đội coi thường, đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với anh ta, nhất thời nhìn nụ cười của Tô Đào ngây người. Từ Kỳ mỉm cười, bà chủ Tô không hề khó gần như lời đồn. Nhếp Tư Bác gật đầu lia lịa. Tô Đào mỉm cười hỏi bọn họ, tại sao các anh lại chọn ở lại? Từ Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của cố sếp, anh ấy không phải loại người thật sự trở mặt với Đàm Dũng vì một người phụ nữ, anh ấy đã chọn đứng về phía cô, thì cô chắc chắn không kém gì Đàm Dũng. Còn nữa, Mã Đại Pháo sống rất tốt ở đây. Mã Đại Pháo cười hì hì. Chuyện này thì ông đoán đúng rồi, không nói gì khác. Sếp chúng tôi đối xử với nhân viên rất tốt, mấy hôm nữa ông sẽ biết. Nhếp Tư Bác thành thật nói, tôi chỉ là không muốn đi theo vệ tường bọn họ, lại còn vợ con tôi ở đây, không muốn chuyển đi. Tô Đào nhìn cô bé đang lắc lư đầu ở góc phòng, cô bé có mái tóc vàng, da trắng, mắt to mũi cao môi chúng chím. Nếu không làm những động tác kỳ quặc, chắc chắn là một mỹ nhân. Tô Đào chủ động hỏi cô bé vài câu, nhưng cô bé chỉ nghiêng đầu cười ngây ngô, cũng không biết có nghe thấy không. Từ Kỳ nói, bà chủ Tô đừng trách, cô bé tên là Alice, nhưng chắc là tự đặt, không ai biết tên thật của cô bé là gì, lúc trước cô bé được một vị khách nữ trung niên của khách sạn dẫn đến, nhưng hôm sau khi trả phòng, vị khách đó bỏ cô bé lại rồi đi một mình, chúng tôi thấy cô bé có dị năng nên đã cưu mang cô bé. Tô Đào chợt nhớ ra, lúc đó Lôi Hành quả thật có nói với cô, dưới trướng Đàm Dũng có một người tên Alice. Đầu cô bé có thể to nhỏ tùy ý. Hình như còn nói cô bé nhìn ai cũng thấy là thỏ, lời nói và hành động rất kỳ quặc. Bị Lôi Hành chê là thần kinh, dị năng cũng vô dụng. Tô Đào thì không hề bận tâm, thấy Alice tròn trịa mũm mĩm, còn thấy có chút đáng yêu. Nghĩ một chút, cô lấy một gói kẹo sữa từ không gian của Lâm Phương Tri đưa cho cô bé, dịu dàng xoa đầu cô bé, bảo cô bé ra chỗ khác chơi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 407. Alice thấy kẹo sữa thì mắt sáng rực, lẩm bẩm gì đó, rồi bắt đầu sờ soạng khắp người. Tô Đào ngẩn người nhìn, không biết cô bé định làm gì. Mười mấy giây sau, Alice không biết từ đâu lấy ra một chiếc mũ đỏ, đưa cho Tô Đào. Cho tôi à? Tô Đào không chắc chắn hỏi. Alice lẩm bẩm một tràng, gật đầu cười ngô nghê. Tô Đào cứ tưởng là món quà nhỏ bình thường, mỉm cười nhận lấy. Từ Kỳ luôn điềm đạm cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Nhếp Tư Bác đang kinh ngạc không kém. Alice vui vẻ vỗ tay reo hò, nhưng rất nhanh lại giật lấy chiếc mũ từ tay Tô Đào, đội lên đầu mình, rồi lắc đầu ngoài ngoại như lên cơn co giật. Tô Đào giật mình lùi lại hai bước vì hành động kỳ quặc đột ngột của cô bé. Ngay cả Giang Dữ vẫn luôn im lặng cũng xuất hiện, chắn trước mặt cô, sợ cô bé điên này đột nhiên làm hại người khác. Mã Đại Pháo trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ những người ở lại quả nhiên không phải người bình thường. Từ Kỳ nói. Bà chủ Tô, cô bé đang nói với cô, chiếc mũ này không thể đội tùy tiện, người đội lên sẽ bị co giật, chiếc mũ này thật ra là một phần dị năng của cô bé, trước đây có khách của khách sạn bắt nạt cô bé, bị cô bé lừa đội chiếc mũ này, chết ngay tại hành lang. Tô Đào kinh ngạc, vậy ý cô bé tặng tôi là? Từ Kỳ lắc đầu, tôi không dám chắc, nhưng có thể là cô bé rất thích cô. Chỉ đơn giản muốn tặng mũ cho cô làm quà. Alice nhảy múa một hồi, lại lấy mũ đưa cho Tô Đào, mắt sáng lấp lánh. Ánh mắt này. Tô Đào lập tức đưa cho cô bé một gói kẹo sô-cô-la. Alice cầm lấy xoay hai vòng, vừa nhảy vừa chạy đi mất. Tô Đào cầm chiếc mũ đỏ trên tay có chút luống cuống, hỏi Từ Kỳ. Tôi lấy đi có ảnh hưởng gì đến cô bé không? Đây không phải là một phần dị năng của cô bé sao? Từ Kỳ cười khổ lắc đầu. Chuyện này tôi thật sự không biết, cô cũng thấy rồi đấy, cô bé không nói chuyện nhiều, chỉ biết dùng hành động để biểu đạt, chúng tôi không thể giao tiếp với cô bé, nên cũng biết rất ít về dị năng của cô bé. Tô Đào đành phải cất tạm. Bà chủ Tô tiếp theo có sắp xếp gì không? Từ Kỳ hỏi. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên xây nhà cho mọi người đã, lát nữa mọi người nói với đại pháo tình hình gia đình, mấy người vân vân. Từ Kỳ hơi do dự, xây nhà mới cho chúng tôi và người nhà ở sao? Tô Đào gật đầu, đúng vậy, mọi người hiện tại có chỗ ở không muốn chuyển đi sao? Cũng được, đến lúc đó sẽ quy đổi thành tiền lương cho mọi người. Từ Kỳ hơi ngây người, nếu ông ta nghe không nhầm, là cho bọn họ ở nhà miễn phí. Mã Đại Pháo biết ông ta đang kinh ngạc do dự điều gì, bèn nói thêm. Là thế này, phúc lợi lương thưởng của nhân viên chúng tôi có hai lựa chọn, một là nhận toàn bộ lương, các khoản phụ cấp không ít, hai là nhận một phần lương, phụ cấp cũng không ít, nhưng có thể ở nhà phúc lợi miễn phí, điều kiện rất tốt, tôi khuyên ông nên chọn phương án 2. Nhiếp Tư Bác nghe mà cũng ngẩn người. Muốn chuyển, nhưng dị năng giả vô dụng như tôi cũng có nhà ở sao? Đàm Dũng không thích anh ta lắm. Lương bình thường chỉ đủ thuê một căn phòng đơn nhỏ ở gần đó, vợ và hai con đều chen chúc sống cùng nhau, cuộc sống rất chật vật. Tuy thu nhập của Từ Kỳ khá, nhưng trạm cũ đổ nát, một phần nhỏ nhà cửa là nhà xưởng cải tạo từ trước Mặt Thế, phần lớn còn lại là tự xây sau này. Vật liệu xây dựng nhà ở có hạn, nên thường xuyên bị cắt xén. Nhà Từ Kỳ mua những năm trước, giờ đã thành nhà nguy hiểm, phải đổi nhà càng sớm càng tốt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mặt Thế. audiotruyen.org Chương 408. Từ Kỳ là người theo chủ nghĩa JNK, tuy đã kết hôn từ lâu, nhưng anh và vợ đều cảm thấy, Mặt Thế này tốt nhất là không sinh con, sinh ra cũng chỉ khổ sở vì loạn lạc. Vậy nên nhà mua lúc đó cũng không lớn, chỉ là căn hộ một phòng ngủ, nhưng cũng tốn không ít tiền tiết kiệm. Kết quả ở chưa được 15 năm đã thành nhà nguy hiểm, vợ anh bây giờ nhắc đến vẫn còn xót xa. Nhiếp Tư Bác hỏi xong cũng nhìn Tô Đào với ánh mắt long lanh. Tô Đào mỉm cười, đều có. Nhiếp Tư Bác tròn xoe miệng. Từ Kỳ hơi xúc động, cảm ơn bà chủ Tô trước. Tô Đào nói, sau này đều là người một nhà, không cần khách sáo. Từ Kỳ rất có ý thức của người đi làm, chủ động hỏi. Bà chủ Tô nhận chúng tôi, là có việc gì cần chúng tôi làm sao? Tô Đào bèn nói thẳng. Tôi muốn thành lập quân đội riêng ở đây, sau này sẽ dần dần tuyển mộ dị năng giả, nhiệm vụ chủ yếu là an ninh, khi cần thiết phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Thật ra mục đích cơ bản nhất là, cô cần người giúp cô săn zombie, thu thập tinh hạch. Thành lập một đội dị năng giả có thực lực mạnh như báo đồ. Từ Kỳ đã rất quen thuộc với việc này, nói trắng ra là nuôi dưỡng lực lượng vũ trang tư nhân, ông ta nghiêm túc gật đầu. Nhiếp Tư Bác cũng gật đầu theo. Tô Đào mỉm cười. Bây giờ mới chỉ là ý tưởng ban đầu, hôm nào sẽ nói chuyện chi tiết với mọi người, à đúng rồi, còn phải hỏi mọi người là muốn tiếp tục ở bên này, hay chuyển đến Đào Dương. Từ Kỳ luôn quan tâm đến tin tức bên ngoài, ngẩn người hỏi. Chính là chỗ gần đây đang rêu rao bán vật tư à? Tô Đào gật đầu, tối nay tôi sẽ đưa mọi người đi xem, cũng làm quen với những người bạn bên đó. Từ Kỳ đồng ý, vẫn không nhịn được hỏi, thật sự có vật tư sao? Không chỉ ông ta. Mà bây giờ những người nghe được tin này đều đang nghi ngờ. Dù sao trong tình hình nhiệt độ liên tục tăng cao, chiến loạn liên miên, vật tư khan hiếm đến cực điểm, là thứ để giữ mạng, ai lại mang ra bán chứ? Tô Đào mỉm cười, tối nay ông sẽ biết, bây giờ không có việc gì thì mọi người về trước đi, hẹn gặp lại sau, nếu tiện thì có thể dẫn người nhà theo. Trên đường về, Nhiếp Tư Bác có chút phấn khích. Lão Từ, chúng ta đây có phải là đổi vận không? Nếu vệ tường biết được, chắc chắn sẽ hối hận đến xanh ruột, còn nhớ lúc trước chúng ta thấy ảnh chụp bàn Liễu Sơn thì ghen tị thế nào không, mới được bao lâu mà chúng ta đã được ở nhà đẹp như vậy rồi. Từ Kỳ liếc anh ta. Nếu vậy thì hãy luyện tập dị năng cho tốt, cố gắng giúp đỡ bà chủ Tô một chút, nếu không ai lại nuôi một kẻ vô dụng thật. Vai Nhiếp Tư Bác lập tức sụ xuống. Từ Kỳ vỗ vai anh ta, dị năng của cậu nếu dùng tốt, hiệu quả cũng không tệ, nhưng phải xem ai dùng cậu. Từ Kỳ về đến nhà, vợ ông ta cũng vừa tan làm, cằn nhằn vài câu về những vị khách kỳ quặc của khách sạn, rồi bắt đầu lo lắng. Lão Từ, nhà chúng ta hình như lại có thêm vết nứt rồi, anh lại đây xem thử. Từ Kỳ đeo kính vào nhìn, quả nhiên lại có thêm mấy vết nứt. Vợ ông ta thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Làm sao bây giờ lão Từ, giờ khách sạn cũng không có lời lãi gì, lại thêm Đàm lão đại mất tích, quản lý của chúng ta bắt đầu làm loạn, cắt xén lương của chúng ta, chiều nay lại kiếm cớ phạt tiền, cứ thế này chúng ta cũng không trả nổi tiền thuê nhà ở ngoài. Từ Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, mỉm cười. Vợ ông ta chọc vào eo anh, trách yêu. Lúc này rồi mà anh còn cười cợt được, em thật sự rất lo, may mà chúng ta không có con, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà nhếp tư bác chắc còn khó khăn hơn chúng ta, nhà cậu ấy có hai đứa con, lương của hai vợ chồng cũng không cao, hai, thời buổi này. Từ Kỳ xoa đầu vợ hỏi. Trước đây anh có cho em xem ảnh chụp bàn Liễu Sơn, em thấy nhà cửa ở đó thế nào? Vợ ông ta khó hiểu nhìn anh. Chắc không ai chê được đâu nhỉ? Nếu không bọn họ cũng không dễ dàng cướp hết khách của khách sạn chúng ta. Từ Kỳ ôm cô ấy, cảm khái, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ được ở trong căn nhà như vậy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 409. Buổi tối, Tô Đào thấy cả hai người đều dẫn vợ con theo, rất vui, bảo mã đại pháo dẫn đường, đi qua cổng dịch chuyển đến Đào Dương. Môi trường hoàn toàn khác biệt khiến vợ con của Từ Kỳ và Nhếp Tư Bác kinh ngạc không thôi. Hai đứa trẻ sinh đôi năm tuổi càng ôm chặt chân Nhếp Tư Bác, mắt mở to đầy sợ hãi. Tô Đào bảo mã đại pháo chạy đi mua cho hai đứa trẻ mỗi đứa một cây kem, lập tức dỗ dành được bọn trẻ. Vợ Nhếp Tư Bác rất rụt rè, thấy cây kem mát lạnh tinh xảo, cảm thấy rất quý hiếm, từ chối không nhận. Nhếp Tư Bác lắp bắp, không, không cần, bà chủ Tô khách sáo rồi. Hai đứa trẻ cũng rất ngoan, tuy thèm nhỏ dãi nhưng cũng không quấy khóc, chỉ nắm chặt tay nhìn chằm chằm. Tô Đào múc một thìa kem đút vào miệng hai đứa trẻ, xoa đầu chúng cười nói. Không ăn là chảy hết bây giờ. Hai đứa trẻ theo bản năng mờ kem vào miệng, vị ngọt và mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, ngon đến mức híp mắt lại. Vợ chồng Nhếp Tư Bác lúng túng không thôi. Tô Đào xua tay, không phải đồ quý hiếm gì, đợi mọi người chuyển đến, muốn ăn thì mua bất cứ lúc nào. Đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Mấy người ngơ ngác đi theo, nhà cửa, đài phun nước, tòa nhà văn phòng cao lớn mới tinh, tất cả đều khiến bọn họ chấn động. Đến phòng riêng trên tầng 3 của nhà ăn, bên trong tuy bài trí đơn giản, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, không hề có bụi bẩn, trên bàn tròn lớn còn bày la liệt mấy chục món ăn ngon lành. Nhếp Tư Bác không nhịn được, cùng hai con qua. Lên một tiếng. Trang Uyển, Tiền Lâm và những người khác đã đến trước nhiệt tình chào đón bọn họ. Bữa cơm này khiến Nhếp Tư Bác càng quyết tâm ở lại làm việc cho tốt. Bây giờ anh ta rất cảm ơn Vệ Tường và những người khác đã chèn ép mình, để anh ta có cơ hội ở lại gặp được sếp tốt bụng như vậy. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên áp lực vô hình, sợ bản thân vô dụng phụ lòng đối đãi của bà chủ Tô. Từ Kỳ ngoài kinh ngạc ra, đột nhiên hiểu tại sao Cố Minh Trì lại kiên quyết trở mặt với Đàm Dũng. Bỏ qua môi trường sống chất lượng của Đào Dương, chỉ riêng việc không thiếu vật tư đã không nên đối đầu với Đào Dương. Đang nghĩ ngợi, vợ ông ta bỗng nhiên kéo tay ông ta dưới gầm bàn, nhìn ông ta với ánh mắt long lanh, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thật sự có thể xin một căn nhà ở đây sao? Từ Kỳ sờ thấy mồ hôi trên tay cô ấy, biết cô ấy vừa căng thẳng vừa phấn khích, liền dịu dàng nói. Bà chủ Tô đã hứa rồi, chắc chắn sẽ không sai đâu, nhưng chắc phải đợi vài ngày. Vợ ông ta thở phào nhẹ nhõm, mắt đỏ hoe nói. Thật là đúng lúc, so sánh thế này, Đàm Dũng đúng là bạc đãi mọi người, liều mạng kiếm tiền cho hắn ta, cũng không chịu cung cấp chỗ ở tốt hơn, xây cái ký túc xá thô sơ cũng được mà, kết quả chẳng có gì cả, giờ hắn ta chết rồi, kiếm được bao nhiêu tiền cũng không mang theo xuống đất được. Câu này khiến Từ Kỳ chợt nhớ ra. Đàm Dũng đã chết, số tiền trạm cũ kiếm được rơi vào tay ai rồi? Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Trước khi tan tiệc, Tần sư phó còn đặc biệt gói ghém một ít bánh ngọt cho gia đình Nhếp Tư Bác và Từ Kỳ mang về. Hai đứa trẻ sinh đôi nhìn những chiếc bánh hình thú trong hộp, qua qua không ngừng, lúc đi còn không muốn về, bị bế đi còn khóc nức nở. Lúc này, Thần Hy bỗng nhiên chạy đến vội vàng. Chị Đào, chị Tử Ninh tỉnh rồi, tâm trạng chị ấy có vẻ không tốt lắm, chị đến xem đi. Tô Đào gọi mã đại pháo đến, dặn anh ta đưa gia đình Nhếp Tư Bác và Từ Kỳ về. Liền chạy nhanh đến phòng khám bệnh. Từ Kỳ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi bảo vợ về trước, còn mình đi theo Tô Đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 410. Đào Tử. Mau đi tìm Bùi Đông. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy, nhanh lên. Quan Tử Ninh vẻ mặt hoảng sợ, vừa nói vừa định xuống giường, Mọi người còn chưa kịp ngăn cản, cô ấy đã mềm nhũn ngã xuống đất. Thần Hy kêu lên, trời ơi, con đã nói là gì vẫn chưa khỏi hẳn mà, bụng bị thủng một lỗ lớn như vậy, ruột đều được rửa sạch sẽ rồi nhét lại cho dì, mới một hai ngày dì đã muốn xuống giường tự đi lại, dì là siêu nhân à. Tô Đào chưa từng thấy Quan Tử Ninh có biểu hiện như vậy, trong lòng giật thót một cái, đoán chừng trước khi hôn mê cô ấy đã nhìn thấy, hoặc phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm. Tôi đã gọi điện cho cô ấy rồi, đang trên đường đến, tôi đỡ dì nằm xuống. Quan Tử Ninh nghe vậy thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng răng vẫn run cầm cập. Đợi Bùi Đông vừa đến, cô ấy theo bản năng bật dậy, động đến vết thương, đau đến mức hoa mắt chóng mặt, run rẩy không nói nên lời. Gặp bệnh nhân như vậy, Thần Hy sắp phát điên. Ngay cả Trọng Cao Giật cũng đau đầu, thầm nghĩ chắc nội tạng lại bị vỡ chảy máu rồi, tối nay lại phải tăng ca. Bùi Đông hít sâu một hơi, kìm nén lời trách mắng, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Quan Tử Ninh đau đến mức răng va vào nhau lập cập, miễn cưỡng nói được vài chữ không rõ ràng, rồi lại ngất đi. Trọng Cao Giật đành phải chữa trị qua loa cho cô ấy, giảm bớt đau đớn, cô ấy mới tiếp tục nói lắp bắp. Tôi nhìn thấy, thứ thật sự phá thành không không phải zombie thường, cũng không phải liềm máu, là một loại chưa từng thấy bao giờ, toàn thân đen sì hôi thối. Lần này thì tất cả mọi người đều hiểu. Không khí im lặng đến đáng sợ, không ai lên tiếng. Tô Đào cảm thấy da đầu tê dại, zombie chưa xác định. Đây thật sự không phải là tin tốt. Từ Kỳ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Tôi có thể giúp cô tái hiện lại cảnh tượng lúc đó, chỉ cần đặt tay lên tay tôi là được. Quan Tử Ninh nhìn Tô Đào, dường như đang hỏi người này là ai. Tô Đào nói, người mình, xem thử đi. Bùi Đông cũng gật đầu, Quan Tử Ninh mới đặt tay lên tay Từ Kỳ. Ngay khoảnh khắc đó, mọi người trong phòng khám bệnh bỗng nhiên thấy cảnh vật xung quanh thay đổi. Ánh trăng nhuốm màu máu tanh và mùi hôi thối bao trùm mặt đất. Họ như những người đứng xem, thấy vô số zombie bên ngoài cửa số 2 Đông Dương xông về phía chiến tuyến, vô số chiến sĩ bị biển zombie xé nát. Chi trước khổng lồ của liềm máu phá vỡ phòng tuyến, như con đập vỡ, tràn vào ào ạt, nơi nào chúng đi qua cũng là xác chết la liệt. Chúng tiếp tục tàn sát phía trước, nhưng bị tường thành mới xây chặn lại. Bùi Đông đứng trên tháp canh, mặc quân phục nhúng máu, cầm súng tinh năng sáng lấp lánh bắn hạ từng con liềm máu một, cho đến khi kiệt sức ngã xuống. Ngay lúc đó, trong bóng tối, một con quái vật bốn chân bò toàn thân đen sì, gần như hòa vào màn đêm, chui lên từ dưới đất, như con tắc kè, lặng lẽ bò lên tường thành. Quan Tử Ninh hét lớn một tiếng tường thành có biến, liền xông tới, một đao đâm vào đuôi con quái vật, đóng nó lên tường thành, ngăn nó bò vào trong. Nhưng còn chưa kịp để Quan Tử Ninh hành động, con quái vật đó vậy mà tự đứt đuôi, lập tức nhảy qua tường. Quan Tử Ninh kinh hãi, rất nhanh liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội phía sau tường thành. Liềm máu theo sát phía sau, chi trước khổng lồ xuyên qua bụng Quan Tử Ninh, máu bắn tung tóe trong đêm tối. Hình ảnh chân thực đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu mọi người đều lặp đi lặp lại một ý nghĩ, con quái vật đột nhiên xuất hiện này biết leo tường, thậm chí còn có thể chui xuống đất.